Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 544. Alison Dizia trong đêm trở về Manchester. Tại Manchester, trung tâm bệnh viện tiến hành lần nữa kỹ càng kiểm tra. Trải qua càng thêm chuyên nghiệp chẩn đoán chính xác, Dizia đúng là cơ đùi thịt kéo thương. Hắn thương thế không nhẹ, ít nhất đến tĩnh dưỡng thời gian một tháng. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần lo lắng. Lúc đầu trong khoảng thời gian này MU liền đã rất không thuận lợi. Mình bị cấm thi đấu 8 trận, mà đội bóng tại thi đấu vòng tròn bên trong tao ngộ 3 liên tiếp bại. Bị mất đầu bảng vị trí. Hiện tại Dizia còn bị thương. Thật sự là họa vô đơn chí. Thế nhưng là bất luận thế nào, Dizia thương thế là không cách nào vãn hồi rồi. Kim Tiger chỉ có thể làm tính toán khác. Ở sau đó huấn luyện bên trong, Kim Tiger chỉ có thể phù chính trước mắt đội bóng dự bị thủ môn Alisson, để hắn ứng đối với kế tiếp một hệ liệt thi đấu sự tình. Tại gia nhập Liên minh MU hơn một cái trận đấu mùa giải đến nay, Alisson một mực là Dizia dự bị. Kỳ thật hắn chỉ so với Dizia nhỏ 2 tuổi mà thôi. Tuổi tác không kém nhiều. Hơn nữa từ khi gia nhập đội bóng đến nay, MU huấn luyện viên tổ ngạc nhiên phát hiện Alisson thiên phú dị bẩm, thậm chí không thuộc về Dizia. Đợi một thời gian, nhất định có thể trở thành một tên hết sức ưu tú thủ môn. Nhưng là từ khi gia nhập MU đến nay, hắn ra sân cơ hội 10 phần có hạn. Chỉ là tại cúp thi đấu cùng cái đường thi đấu vòng tròn tranh tài bên trong ra sân, không có quá nhiều cơ hội biểu hiện. MU thủ môn huấn luyện viên đã từng hướng Kim Tiger đề nghị, phải chăng đem Alisson cho thuê ra ngoài, để hắn nhiều kinh lịch một chút tranh tài ma luyện. Dạng này đối người Brazil trưởng thành sẽ càng tốt hơn một chút. Bất quá Kim Tiger có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng từng cân nhắc qua chuyện này, nhưng là MU hiện tại không có thích hợp dự bị thủ môn. Bởi vậy Kim Tiger chỉ có thể đem Alisson giữ ở bên người. Kim Tiger cũng sớm đã có kế hoạch tại mùa hè thời điểm đưa vào một tên có kinh nghiệm dự bị thủ môn. Mà Romero sắp sẽ đến, thì giải quyết vấn đề này. Romero đến cho Dizia đánh dự bị, sau đó đem Alisson cho thuê ra ngoài luyện cấp, tránh khỏi đem xuất sắc như vậy người trẻ tuổi chậm trễ tại dự bị chỗ trên. Mà lần này Dizia thụ thương mặc dù để cho người ta lo lắng, bất quá đây cũng là Alisson biểu hiện cơ hội tốt. Mấy ngày nay Alisson huấn luyện hoàn toàn như trước đây mà ổn định. Kim Tiger nhìn thấy hắn có tốt như vậy trạng thái, vậy yên tâm. Chiến thắng Reading 3 ngày sau đó, MU tại sân nhà nghênh đón một trận trọng yếu tranh tài Manchester Derby. Ở trên nửa trận đấu mùa giải thời điểm, MU từng tại Etihad sân bóng theo Man City đánh rồi một cái 3-3. Song phương cân sức ngang tài. Trận đấu kia bởi vì căng tê thiếu trận, đối MU tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không nghĩ tới mấy tháng về sau, MU tại sân nhà nghênh chiến Man City thời điểm, Kim Tiger lại lâm vào cấm thi đấu bên trong. Trận đấu này ý nghĩa trọng đại, không chỉ là một trận Manchester Derby, hơn nữa sẽ quyết định Premier League bài danh. Trước mắt MU đã tại Premier League bảng điểm số trên đã mất đi tiên cơ, không chỉ có bị Chelsea cướp đi đầu bảng vị trí, hơn nữa người thứ hai vị trí cũng bị Man City đuổi kịp. Tại đã trải qua thi đấu vòng tròn 3 liên tiếp bại về sau, MU nguyên điểm tích lũy 66 phân, nhưng là đối thủ cạnh tranh lại điểm số tiêu thăng Chelsea đã lấy được 74 phân. Xa xa hát ra rồi MU, xếp tại bảng điểm số trước, mà Man City cũng đã lấy được 67 phân, lấy một điểm ưu thế vượt trên rồi MU, xếp tại bảng điểm số thứ hai. Mà Arsenal cùng tích 66 phân, lấy sạch thắng bóng thế yếu tạm xếp thứ 4, tùy tiện đều sẽ vượt qua MU khả năng. Mà Hotspur, Liverpool chờ đội bóng mặc dù theo MU còn có 10 phần chênh lệch, nhưng là bọn họ vẫn không có từ bỏ thi đấu vòng tròn trước 4 khả năng. Tại cạnh tranh kịch liệt mà Premier League nửa đoạn sau, thua liền 3 trận tranh tài, MU liền đã tụt lại phía sau rồi. Bọn họ hiện tại y nguyên muốn tại không có huấn luyện viên chính tình huống dưới tranh thủ đoạt phân, không cần đánh mất bảo vệ vương miện Premier League khả năng. Thế nhưng là đối với rất nhiều bóng đá bình luận viên tới nói, bọn họ đã sớm không coi trọng MU bản trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện con đường rồi. Bất quá coi như toàn thế giới đều từ bỏ hy vọng, Kim Tiger vậy sẽ không dễ dàng ngôn bại. Cái này trận đá với Man City tranh tài, Kim Tiger phái ra toàn bộ đội hình chủ lực, muốn tại sân nhà một lần thắng được Manchester Derby. Trận đấu này đứng tại khung thành bóng là Alisson. Từ khi gia nhập MU đến nay, đây là hắn lần thứ nhất tại trọng yếu như vậy tranh tài bên trong thủ phát đăng tràng. Lúc trước tại trong phòng thay quần áo, Kim Tiger cổ vũ Alisson, cố lên, cầm ra người tốt nhất thực lực. Mà tại tranh tài trước đó, đội trưởng Vidic vậy cố ý tìm đến Alisson, cho hắn giảm sức ép, trợ giúp hắn điều chỉnh trạng thái. Trận đấu bắt đầu về sau, Alisson biểu hiện khiến cho mọi người hai mắt tỏa sáng. Mở màn vừa mới 5 phút đồng hồ, hắn liền nhào ra rồi Aguero một lần xảo trá kình xà. Lần này đặc sắc dập tắt lửa thắng được sân Old Trafford đội chủ nhà fan hâm mộ tiếng vỗ tay. Fan hâm mộ bóng đá lúc đầu đều yên lặng tại De Gea thụ thương bóng tối bên trong. Nhưng nhìn đến Alisson hôm nay biểu hiện mà xuất sắc như vậy, mọi người cũng đều tạm thời quên đi thụ thương De Gea, đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Alisson trên thân. Bên sân Scone cùng Phelan vậy thật cao hứng. Alisson biểu hiện được hoàn toàn như trước đây mà vững vàng. Trận đấu này lớn nhất nhược điểm vậy không là vấn đề. Ta đã sớm nói, Alisson bất quá là thiếu khuyết tranh tài kinh nghiệm, so với hắn De Gea một chút đều không kém. Alisson hôm nay xác thực biểu hiện được rất hưng phấn. Hiệp 1 vừa mới tiến hành 20 phút đồng hồ, hắn liên tục cao tiếp ngăn cản, liền trợ giúp MU hóa giải 5-6 lần tình hình nguy hiểm. Hắn biểu hiện thắng được toàn trường fan hâm mộ trận trận tiếng vỗ tay. Tại MU VIP phòng bên trong, hai tên FA quan viên vậy 10 phần thoải mái mà đối Kim Tiger nói. Tiger huấn luyện viên, người dự bị thủ môn thực lực vậy không tầm thường a. Thế nhưng là Kim Tiger thật giống như không có nghe được lời của bọn hắn đồng dạng, y nguyên nhìn chằm chằm trên sân bóng thi đấu sự tình. Song mi nhíu chặt, Alisson biểu hiện xuất sắc, đây là chuyện tốt, bất quá hắn là hôm nay MU biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Đây cũng không phải là chuyện tốt gì, hôm nay Man City tại sân Old Trafford đấu Pháp mở ra, cũng không có e ngại MU sân nhà ưu thế. Lấy Aguero cầm đầu tiến công bày phát huy xuất sắc, bọn họ liên tục uy hiếp MU khung thành. Nếu như không phải Alisson biểu hiện xuất sắc, như vậy MU hiện tại ít nhất đến mất đi 2 quả cầu. Trái lại MU cầu thủ, bởi vì liên tục tác chiến, bọn họ biểu hiện ra vẻ mệt mỏi. Trên một trận tranh tài đánh Reading thời điểm cuồng oanh loạn tạc, hiện tại đã sớm mất tung ảnh. Hiện tại tranh tài đã tiến hành nửa giờ rồi, MU hết thảy mới có 2 cước sút gôn, hơn nữa đều lệch ra rồi khung thành phạm vi. Phòng bên trong Kim Tiger lòng như lửa đốt. Tại vừa mới kết thúc một cái khác trận đấu bên trong, Chelsea thắng lợi dễ dàng đối thủ, lấy được 3 phần, bọn họ hiện tại tích 77 phân, đã dẫn trước MU 11 phần có nhiều. Nếu như hôm nay MU không cách nào thắng được tranh tài, như vậy bọn họ theo Chelsea chênh lệch sẽ càng lúc càng lớn. 11 phân chênh lệch, còn có 6 trận đấu, bảo vệ vương miện thi đấu vòng tròn quán quân khả năng cực kỳ bé nhỏ rồi. Lúc này bên sân Scone cùng Phi Lần vậy rất gấp. Phi Lợ ở bên sân lớn tiếng hô hào cầu thủ tên, để mọi người công ra ngoài. Mà Scone thì nhìn chằm chằm trên trận tình thế, nghĩ đến cải biến cục diện phương pháp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.